Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 46, góc truyện audio.com. Sau khi cuộc kiểm tra tư chất kết thúc, hắn trở về chỗ ở của mình. Trên đường về, hắn đã hỏi Ly về tính năng mới của hệ thống. Được hắn hỏi, Ly trả lời như sau. Tính năng mới có khả năng đánh giá độ tín nhiệm của một người với chủ nhân dựa trên nhiều phương diện khác nhau, nhưng có hai phương diện. Cơ bản là mối quan hệ và chỉ số tình cảm với chủ nhân. Ví dụ như hoàng hậu với chủ nhân là quan hệ mẹ, con, và giá trị tình cảm là 98, độ tín nhiệm là 95. Với mỗi một loại quan hệ lại có một cách tính độ tín nhiệm khác nhau. Giá trị tình cảm biển thị cho các mức độ yêu ghét khác nhau. Ví dụ Lê Uyển như loại quan hệ hôn thê, giá trị tình cảm là 85. Với 85 điểm giá trị tình cảm, ta có thể biết rằng cô ấy đang yêu chủ nhân và với hôn ước hoàn toàn không phản đối. Giá trị tình cảm được chia từ 100, 100, với giá trị âm biểu thị cho mối quan hệ tiêu cực như ghét hận, thù địch, lợi dụng, ngược lại với giá trị dương. Đặc biệt khi giá trị tình cảm đạt 100 điểm, hệ thống sẽ cưỡng chế khóa lại giá trị tình cảm ở 100, tức là khi Uyển như yêu chủ nhân. Đạt 100 thì hệ thống sẽ khóa giá trị này là 100, từ đó Uyển Như sẽ luôn yêu chủ nhân mắc điểm. Về điểm tín nhiệm là điểm số thể hiện mức độ mà chủ nhân có thể tin tưởng ở người này. Khi điểm số tín nhiệm càng cao thì chủ nhân càng có thể tin tưởng ở người này. Khi giá trị tình cảm được khóa lại ở mắc thì độ tín nhiệm cũng sẽ đạt 100, khi đó hệ thống sẽ theo yêu cầu của chủ nhân chế tạo tín vật vào thành cho đối tượng đó. Về tín vật vào thành là vật phẩm đặc biệt có thể câu thông với chủ nhân để có thể tiến vào thủy tinh thành. Khác với chủ nhân, để vào được thủy tinh thành thì đối tượng đó phải có sự đồng ý của chủ nhân và có thể ở trong đó bao lâu tùy thích, trừ khi bị chủ nhân cưỡng chế rời thành. Và dĩ nhiên các chức năng cơ bản như cửa hàng và các chức nghiệp họ cũng sẽ có thể sử dụng. Nghe Tiểu Ly giải thích, hắn cũng hiểu 7-8 phần. Với chức năng này hắn sẽ không lo gì bị lừa gạt, cũng như thêm khả năng bảo vệ những người quan trọng với mình. Thế nhưng niềm vui của hắn vẫn chưa kết thúc khi Tiểu Ly thông báo cho hắn rằng hắn có một phần quà cấp S từ hệ thống. Cách chương.